phát hiện người này khí độ bất phàm, cũng không dám quá mức làm càn, hừ lạnh một tiếng nói. Không sai, đây là phòng đấu giá của ta. Vũ La gật đầu một cái. Nếu muốn tham gia đấu giá, cần bao nhiêu tiền thi chấp? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 313 yêu thị đấu giá mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Tuyệt cẩu nhìn hắn từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói. Tiền thi chấp là 5.000 miếng ngọc tủy. Vũ La bất động thanh sắc lấy ra 5.000 miếng ngọc tủy. Nhiều khoảng một chiếc xe ngựa. Chất đống trên mặt đất. Sau đó bảo Kỳ Nguyên. Đi thôi. Chúng ta vào xem náo nhiệt. Nói không chừng có thể tìm thấy một ít bất ngờ trong loại phòng đấu giá cấp thấp thế này. Câu phòng đấu giá cấp thấp của Vũ La nghe hết sức chói tai, cơ mặt phiền cửu giật giật một trận. Nhưng người ta nhẹ nhàng lấy ra 5.000 miếng ngọc tủy. Hiển nhiên tài lực hùng hậu. Hơn nữa Duyệt Cầu cũng cho rằng Vũ La sử dụng gì bảo chứ vật. Người có thể sử dụng gì bảo này hiển nhiên thực lực cũng hết sức hùng hậu, Duyệt Cầu không dám đắc tội. Sắc mặt Duyệt Cầu tái xanh nhìn bọn Kỳ Nguyên tiến vào, bực tức vung tay thét lớn với đám thủ hạ của mình. Nhìn cái gì vậy, còn không mau mau thu hồi ngọc tủy. Một người đưa cho bọn họ một tấm thẻ bài đi. Tuyệt cửu hung hăng chừng mắt nhìn theo bóng Vũ La, có vẻ ưu tư một thần trùng kết giao với quý nhân như vậy từ bao giờ. Trước khi tới Đông Thổ, Chu Thanh Giang chuẩn bị cho Vũ La không ít, trong đó có rất nhiều ngọc tủy. Vốn mấy thứ này là Chu Nghiên mang theo. Nhưng bởi vì Chu Nghiên cùng yêu tộc ngôn ngữ không thông, ngụy trang thành câm điếc, Vũ La bèn giữ mấy thứ này. Tránh cho đến lúc cần dùng lại không trao đổi được với Chu Nghiên. Chậm chế sự tình. Kỳ Nguyên nhìn thấy đồng 5.000 miếng ngọc tủy to tướng trên mặt đất. Vẻ mặt tỏ ra khiếp sợ. Vẻ mặt cung thập nhị bên cạnh cũng không khá hơn ý là bao. Mãi đến khi mọi người ngồi vào chỗ, Kỳ Nguyên mới khôi phục tinh thần lại, bèn hỏi. Vũ La Tế Ti, đó là 5.000 miếng ngọc tủy, ngài. Vì sao ngài có nhiều như vậy? Vũ La giang rộng hai tay. Ngươi đừng quên ta xuất thân từ Ma Sơn. Hắn vừa nói như vậy, Kỳ Nguyên cùng cung thập nhị đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Bất quá trong lòng Chu Nghiên đang thầm đay nghiến Vũ La phá của. Nàng không hiểu ngôn ngữ yêu tục. Chỉ thấy Vũ La vừa vung tay đã lấy ra 5.000 miếng ngọc tủy. Còn tưởng là mang cho người ta. Ngay cả Cửu Đại Thiên Môn cũng không phải muốn là có thể lấy ra lập tức số ngọc tủy nhiều như vậy. Bảo sao nàng không đau lòng. Đến lúc này Kỳ Nguyên bỗng nhiên vỗ đầu. Ngài bị lừa rồi, tiền thi chấp vào nơi này chỉ cần 500 miếng ngọc tủy là đủ. Vũ La cũng không để ý. Dù sao cũng chỉ là tiền thi chấp. Tuyệt Cửu nâng số tiền thi chấp lên gấp 10 lần. Vốn là muốn dọa lui Vũ La. Nhưng lúc này nó lại trở thành tâm bệnh của y. Cũng giống như ở Trung Châu. 5.000 miếng ngọc tủy. Đừng nói là ở một địa phương nhỏ bé như Lạc Nhật Hoang Nguyên. Cho dù là bát đại thần chủng cũng không phải muốn là có thể lấy ra ngay được. Vũ La quả thật tiêu xài rộng rãi, vung tay một cách đã lấy ra 5.000 miếng ngọc tủy. Tuyệt Cửu cảm thấy rằng mình xui xẻo, trong lòng bối rối vô cùng. Vũ La lấy ra một số ngọc tủy nhiều như vậy, lại không chút cau mày. Một người như vậy, mình đắc tội nổi sao? Tuy rằng Tuyệt Cửu có vẻ oai phong ở Lạc Nhật Hoang Nguyên này, là chủ nhân của một phòng đấu giá, dường như không tệ. Nhưng nếu so với những thần chủng lớn, đừng nói bát đại thần chủng cao cấp nhất. Cho dù những thần chủng cấp 2, cấp 3, phòng đấu giá của Duyệt Cửu cũng chẳng là gì. Người ta chỉ cần khẽ búng ngón tay cũng có thể thừa sức khiến cho Duyệt Cửu y tan thành cho bụi. Lúc này Duyệt Cửu đã hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như lúc trước, càng nghĩ càng sợ hãi. Yêu ngồi ở một góc sau đài. Tiện tay cầm một bình rượu mạnh lên nốc ừng ực. không nghĩ ra đổi sách gì. Chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Nói không chừng đến thời khắc mấu chốt, có lẽ phải tặng cho vị quý nhân này một chút ít lợi. Y vừa uổng một ngụm rượu, chợt thấy một tên thủ hạ của mình lững thững đi về phía chỗ bọn Vũ La, tay cầm một thẻ bài bằng gỗ. Tuyệt Cửu vội giữ y lại hỏi: "Ngươi làm gì vậy?" Tên thủ hạ kia ngơ ngác đáp: "Theo lời ngài dặn dò, mang thẻ bài tới cho những người kia." Vốn trong lòng Tuyệt Cửu lúc này đang bối rối, thình lình đập bình rượu trên tay vào mặt tên thủ hạ của mình đánh bốp. Bình rượu vỡ nát, máu tươi hòa cùng rượu chảy tràn. Tuyệt Cửu hung hăng túm lấy y, đá cho một cước ngã lăn xuống đất, thóa mà ầm ĩ: "Ngươi là đồ con lợn, vì sao ngươi ngu ngốc tới mức như vậy, ai cho ngươi dùng loại thẻ bài tàn tạ như vậy?" Tuyệt Cửu bóp nát thẻ bài: "Con bà ngươi muốn cố ý hại chết ta, phải vậy không? Ngươi không muốn sống nữa chăng? Lão tử còn muốn sống thêm vài năm nữa." Tuyệt Cửu xông lên tung ra mấy cước, mấy tên thủ hạ xung quanh vội vàng xông tới kéo y ra. "Lão đại, không thể đánh thêm nữa, y chịu không nổi." Tuyệt Cửu thở hồng hộc một hồi, lại hung hăng tung ra một cước đá gãy một cây cột gỗ. "Phái tên nào lanh lợi một chút, đưa cho bọn họ một chiếc ngọc bài." "Dạ." Mấy tên thủ hạ nhanh chóng dìu tên kia lúc này đã hôn mê bất tỉnh đi xuống. Nhưng Tuyệt Cửu vẫn chưa hết giận, xông lên giáng cho một bạt tay. "Con bà nó, lão tử đang nghĩ cách lấy lòng người ta, ngươi còn làm hỏng chuyện." Thật ra Tuyệt Cửu rất biết cách làm ăn. Tuy rằng phòng đấu giá này nhìn qua vô cùng đơn sơ giản dị, trên thực tế ở vị trí gần đài nhất, có thể quan sát tốt nhất chỉ bày 10 bày cây bàn. Cạnh bàn có những chiếc ghế tròn cao, sau lưng có chỗ tựa khá cao, cũng có thể mượn đó làm bình phong. Những chiếc ghế này xếp thành một vòng, chẳng khác nào ngăn ra mỗi bàn thành từng gian riêng biệt. Bày trí như vậy ở Trung Châu chẳng đáng kể gì, nhưng ở Đông Thổ này phải nói là tâm tư tinh xảo. Tuyệt Cửu hiểu rất rõ ràng, người ở 10 bày bàn này mới là người mua chân chính. Còn những người ngồi ở phía sau bất quá chỉ là một số người có được chút của cải, muốn tới đây để mở mang kiến thức mà thôi. Bọn Vũ La vừa ngồi xuống không bao lâu, đã có một tên thủ hạ của Tuyệt Cửu cung kính mang tới một ngọc bài. Vũ La nhận lấy, tiện tay vứt trên bàn, hỏi Kỳ Nguyên: "Giữa ngươi và tên Tuyệt Cửu kia có chuyện gì vậy?" Kỳ Nguyên tỏ ra lung túng, Cung Thập Nhị bên cạnh nhanh nhẹn nói: "Tuyệt Cửu là địa đầu xà ở nơi này. Lần trước Kỳ Huyên cùng vài tỷ muội tới đây dạo chơi, Tuyệt Cửu vừa thấy mặt nàng đã mất hồn mất vía. Ngày hôm sau liền phái người đi một thần chủng cầu hôn. Nhưng Kỳ Huyên và Kỳ Nguyên đã sớm ý hợp tâm đầu, đính hôn từ trước." Vũ La đã hiểu ra đại khái, không khỏi mỉm cười. Đũa múc tròi mâm son. Cung Thập Nhị cũng nói: "Đúng vậy. Ta nghe nói Kỳ Huyên là đệ nhất mỹ nhân của một thần chủng. Dịu dàng thủy mị. Tuyệt Cửu chẳng ra gì. Bất quá chỉ là một tên vô lại. Quả thật không biết tự lượng sức mình." Sắc mặt Vũ La hơi kỳ quái. Hắn nhớ lại vừa rồi Tuyệt Cửu đòi Kỳ Huyên hầu rượu y. Ở yêu tộc, nữ nhân hầu người uổng rượu chỉ xem như dịu dàng ngoan ngoãn. Quả nhiên khác xa nhân tộc. Kỳ Nguyên lại kinh ngạc nhìn Cung Thập Nhị: "Vì sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy?" Cung Thập Nhị khẽ cười: "Chúng ta là địch nhân lớn nhất, đương nhiên ta phải tìm hiểu ngươi." Sau khi ngọc bài đưa tới không lâu, đấu giá chính thức bắt đầu. Yêu tộc không hề khách sáo. Thủ hạ Tuyệt Cửu la hét đuổi đám ruộng nghèo vây quanh phòng đấu giá định xem náo nhiệt đi. Sau đó đóng đại môn lại. Một lão nhân yêu tộc có chòm râu dê khá dài tiếng lên đài, cười ha hả chào mọi người. Sau đó bắt đầu giới tê. Hơ. Y. E. Quy. Quy. U. O. Nơ. vật phẩm đấu giá thứ nhất. Những cột gỗ kia cao chừng một trượng hai, vật phẩm trên đó, mọi người đã sớm nhìn rõ. Một tên yêu tộc thân hình gầy gò, gương mặt giống như khỉ nhanh nhẹn leo lên cột, lấy vật phẩm xuống dưới. Nhìn động tác leo cột thoăn thoắt của y, tất cả mọi người không nhịn được cười vang một trận. Vật phẩm kia được mang lên đài, lão yêu tộc bắt đầu nói. Có lẽ không cần ta giới thiệu nhiều về thứ này. Đây là quặng ô thiết ở trạng thái nguyên thủy. Nặng 36 cân. To bằng đầu người. Vô cùng hiếm có. Tháng trước vừa được khai thác trong ma sơn. Bố trí một trận pháp phòng ngự thần chủng cấp 3 là không thành vấn đề. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 314 yêu thị đấu giá mở ngoặc tròn hết đóng ngoặc tròn. Thần lực của yêu tộc khác với linh lực. Chất dẫn tốt nhất để truyền thần lực chính là kim loại hiếm. Cho dù dùng ngọc tủy nghiền nát thành bột để khắc trận pháp, hiệu quả cũng kém xa kim loại hiếm. Thậm chí rất có thể khiến cho thần lực truyền đi nửa đường bị tắc nghẽn, khiến cho trận pháp tự bạo. Nhưng dù đông thổ có đủ các loại tài nguyên phong phú, nhưng quặng kim loại lại vô cùng khan hiếm. Lão yêu tộc thấy những ánh mắt dưới đài đã đứng tròng, nhìn chân chối vào khối quặng ô thiết. Hết sức thức thời không dài dòng nữa. Được. Giá khởi điểm của khối quặng ô thiết vô giá này là 1.000 miếng ngọc tủy. Mỗi lần tăng giá 100 miếng. Hiện tại bắt đầu. 1.500. Ngay từ đầu đã có người trực tiếp tăng lên 500 miếng ngọc tủy. Hiển nhiên quyết chí phải mua khối quặng ô thiết này cho bằng được. 1.600. 1.700. Không ngừng có người giơ thẻ bài lên tăng giá, rất nhanh giá đã lên tới 2.000 miếng ngọc tủy. Vũ La nhìn lướt qua trong lòng vui như mở hội. Sở dĩ lúc trước hắn thoải mái bỏ ra 5.000 miếng ngọc tủy. Chỉ là muốn nhìn xem quặng ô thiết ở đông thổ này có giá trị thế nào. Ngay từ đầu, lúc hắn vừa nhìn thấy trong số vật phẩm đấu giá có cả quặng ô thiết, suýt chút nữa cho rằng mình hoa mắt. Sau khi cẩn thận xác định một phen, phát hiện rằng mình tuyệt đối nhìn không sai, quả thật là một khối quặng ô thiết. 36 cân quặng ô thiết ở đông thổ này trong miệng lão yêu tộc kia đã trở thành vô giá. Nhưng trên thực tế quặng ô thiết rất nặng nề, 36 cân bất quá chỉ là một khối to bằng đầu người. Khối quặng to bằng đầu người như vậy, trong thiên phủ chi quốc của Vũ La chất thành đồng lớn. Lần trước đi tới mỏ ô thiết ở Ma Vân Phong, Vũ La lại thu khoáng thạch lần nữa. Hơn phân nửa tiếp tục bón cho rừng bồng kinh thần một. Số còn lại chất đống gần đó. Vũ La nhìn sang Dịch Long cùng Chu Nghiên, hai người cũng trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng nghe không hiểu ngôn ngữ yêu tộc, nhưng hiện tại hai người cũng đã nhìn ra khối khoáng thạch kỳ chân dị bảo mà đám yêu tộc đang tranh đoạt kia quả thật là một khối quặng ô thiết tầm thường. Có thể tưởng tượng được chuyện này đã kích hai người lớn tới mức nào. Cũng giống như Vũ La nhìn thấy cơ hội làm ăn trong đó. Chu Nghiên cùng Dịch Long không ngốc. Đương nhiên cũng hiểu được chuyện này có ý nghĩa thế nào. Kỳ Nguyên và Cung Thập Nhị bên cạnh Vũ La cũng tỏ ra hết sức kích động. Nhìn chằm chằm khối khoáng thạch kia. Có lòng muốn tranh. Nhưng tiền trong túi quá ít ỏi. Một thần chủng ở đông thổ quả thật là nghèo sơ xác. Tuy rằng những thứ chia cho Vũ La không ít. Nhưng có những thứ ở đông thổ bán không được giá. Bởi vì đông thổ chưa khai phá hoàn toàn. Các loại thiên tài địa bảo rất nhiều. Trừ phi là bảo vật đặc biệt nghịch thiên như quặng ô thiết này. Những thứ khác cũng không có gì là chân quý. Bao cỏ mà lần trước Đại Tế Ti đưa cho Vũ La. Mang về Trung Châu có thể khiến cho tu chân giới đại chiến một trận. Nhưng mang ra đông thổ tối đa cũng chỉ bán được 200 miếng ngọc tủy. Cuối cùng khối quặng ô thiết vô giá kia được người mua với giá 3.100 miếng ngọc tủy. Kẻ mua được vô cùng vui sướng. Vung tay hoan hô. Những người khác không mua được, vỗ bàn thoá mà ầm ĩ. Kỳ Nguyên tỏ ra tiếc nuối. Nếu chúng ta mua được khối quặng ô thiết kia có thể khiến cho trận pháp phòng ngự của thần chủng tăng lên một cấp. Vũ La không để ý đến Kỳ Nguyên, mà là đánh giá 11 món vật phẩm đấu giá còn lại. Lòng thầm nghĩ nếu quặng ô thiết đáng giá như vậy, chẳng phải mình là một phú ông sao, phải chăng có thể mua những thứ khác nhiều một chút, sau đó mang về Trung Châu bán lại. Vũ La ngẫm nghĩ, không khỏi mỉm cười. Vật phẩm đấu giá kế tiếp chính là một cái sừng lôi tê. Lôi tê chính là thượng cổ thần thú. Tuy rằng so ra kém cửu vĩ bạch hồ, phượng hoàng thần điểu, bất quá trời sinh có thể dẫn động cửu thiên thần lôi. Lôi tê vào thời đỉnh phong có thể phát ra một lần 36 đạo cửu thiên thần lôi, đánh bay một ngọn núi nhỏ. Chiếc sừng lôi tê này được phát hiện trên thi thể một con lôi tê trong một nơi cổ địa. Bằng không muốn lấy được sừng lôi tê cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chẳng qua lôi tê nọ không biết đã chết đi bao nhiêu năm. Bên trong sừng lôi tê hầu như không lưu lại chút lôi điện thần lực nào. Chuyện này khiến cho giá trị của sừng lôi tê nọ tổn hại ít nhất 90%. Cho nên mới lưu lạc tới phòng đấu giá của Duyệt Cửu. Thứ này cũng không được hoan nghênh bởi vì giá trị thực tế không lớn, nhưng giá của nó cũng không rẻ. Vũ La lại cảm thấy không sao cả, yêu tộc cần bên trong ẩn chứa thần lực. Nhưng tu sĩ nhân tộc chỉ cần thứ nào có tính tương tác với nguyên tố lôi điện. Cho nên bên trong có lôi điện thần lực hay không đối với tu sĩ nhân tộc cũng như nhau. Giá khởi điểm của nó là 800 miếng ngọc tủy. Rất nhanh Vũ La đã tiêu 2.000 miếng ngọc tủy. Thu được sừng lôi tê kia vào tay. Hắn tiêu tiền vô cùng thoải mái, khiến cho Kỳ Nguyên và Cung Thập Nhị phải kinh hãi trong lòng. 9 món vật phẩm đấu giá kế tiếp. Vũ La không chút khách sáo. Bất kể giá bao nhiêu, có đáng hay không, trước hết kêu giá mua cho bằng được rồi hãy tính. Hành động của hắn khiến cho những người xung quanh vô cùng căm tức. Mỗi một lần đấu giá chấm dứt, đều có người vỗ bàn chỉ về phía Vũ La thoá mà ầm ĩ. Đấu giá ở yêu tộc là như vậy, Vũ La cũng không thèm đáp lời. Nhưng những kẻ thoá mà hắn phát hiện ra rất nhanh. Vật phẩm kế tiếp mà bọn họ muốn mua, Vũ La nhất định sẽ cạnh tranh tới cùng. Bất kể bọn họ kêu giá cao tới mức nào, Vũ La cũng tăng giá cao hơn 100 miếng ngọc tủy, đè ép bọn họ. Mấy phiên sau, những người khác đều biết tiểu tử này muốn phá giá, tiêu tiền như nước. Những người có thể vào đây tham gia đấu giá, tuy rằng hào sảng nhưng không xuẩn ngốc. Hiểu rõ không nên vì tức giận nhất thời mà làm hỏng đại sự. Vì thế cho nên phòng đấu giá dần dần yên tĩnh lại, trở thành buổi đấu giá văn minh trật tự nhất trên lạc nhật hoang nguyên từ trước tới nay. Đến vật phẩm đấu giá cuối cùng, tất cả mọi người đều xoa tay. Đây chính là trận chiến sau cùng, tất cả mọi người ai cũng coi trọng. Đám người tham gia đấu giá nhìn chằm chằm Vũ La với vẻ lo lắng, sợ rằng lần này tiểu tử này lại phá hoại. Nhưng lần này Vũ La thu cờ xếp trống, không giơ ngọc bài lên tham gia đấu giá lần nào. Cuối cùng vật phẩm thứ 12 thành giao với giá 3.600 miếng ngọc tủy, thấp hơn xa mong đợi. Sở dĩ Vũ La không tranh đoạt vật phẩm cuối cùng, bởi vì dù đó là một khối khoáng thạch còn chân quý hơn cả quặng ô thiết, thanh tinh huyền kim, nhưng hầu như vô dụng đối với hắn. Đấu giá chấm dứt, Vũ La phủi mông đứng dậy chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện ra bên cạnh mình thiếu hai người. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Nguyên cùng Cung Thập Nhị ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, mồ hôi lạnh ớ ra. Đi thôi, hai người các ngươi làm sao vậy? Kỳ Nguyên nở nụ cười một chút, còn khó coi hơn cả khóc. Vũ La tế ti, ngài mua tổng cộng 10 vật phẩm, tổng giá trị 29.000 miếng ngọc tủy. Vũ La cười nói, ngươi nhớ kỹ thật. Hắn nói xong xoay người bước đi, Kỳ Nguyên cùng Cung Thập Nhị nhanh chân đuổi theo.

Tốt nhất chúng ta hãy thương lượng biện pháp phân chia trước, tránh cho tương lai nhùng nhằng không rõ. Sau khi trở về, ta cũng còn đường ăn nói với trưởng giáo. Chu Nhiên tỏ vẻ khinh thường. Nhiệm vụ là của ba người ư, vì sao ta không thấy ngươi xuất lực? Bắt đầu từ tháp Sơn Đảo, tiến vào Đông Thổ là Vũ La dẫn chúng ta tới đây. Từ Ma Sơn đi ra cũng là Vũ La che chở chúng ta. Bắt đầu từ lúc gặp yêu tộc, hai ta chỉ câm như hến, tất cả sự tình phải nhờ Vũ La ra sức. Ta thấy nhiệm vụ này căn bản chỉ có mình hắn thi hành. Sắc mặt Dịch Long thoạt đỏ thoạt trắng. Y cũng biết những lời của Chu Nhiên là đúng với thực tế. Hơn nữa Chu Nhiên còn chưa nhắc tới chuyện sau khi ra khỏi di tích thần điện ở Ma Sơn. Hai lần Dịch Long tự cho mình thông minh làm liên lụy mọi người. Cũng đã xem như rất nể mặt y. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 316 săn rồng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không thể nói như vậy được. Dịch Long mạnh miệng nói. Không phải là hai ta cũng yểm hộ cho Vũ La sao, hơn nữa ta cũng không phải không biết đạo lý. Những thứ một thần chủng đưa cho Vũ La, Thái Mơ Sơn chúng ta không lấy một xu. Nhưng thu hoạch trong hội đấu giá vừa rồi, Vũ La đã dùng tới ngọc tủy. Chuyện này phải tính là hai nhà chúng ta cùng đầu tư mới phải. Chu Nhiên lại cười lạnh khinh thường. Nói thật dễ nghe, 5.000 miếng ngọc tủy nọ là của Chu gia chúng ta, có liên quan gì tới Thái Mơ Sơn các ngươi? Hơn nữa Vũ La bỏ tiền ra trả là quặng ô thiết của hắn, chỉ mượn chút ngọc tùy thi chấp mà thôi. Dịch Long già mồm ác lý. Hai nhà chúng ta liên thủ cùng nhau chuẩn bị ngọc tùy. Nhiệm vụ này bắt đầu. Số ngọc tùy này phải xem như sở hữu của hai nhà. Các ngươi đừng nghĩ tới chuyện gạt Thái Mơ Sơn chúng ta ra. Chu Nhiên tức giận toàn thân run lên lẩy bẩy, đang muốn quát to. Vũ La đã khoát tay ngăn nàng lại. Đừng tranh cãi nữa. Chu Nhiên nổi giận đùng đùng ngồi trở lại đi. Vũ La nhìn Dịch Long. Biết chuyện này không chia cho Thái Mơ Sơn một chút lợi là không được. Hắn bèn chậm rãi gật gật đầu. Vậy ngươi cứ việc nói thẳng đi, Thái Mơ Sơn các ngươi muốn bao nhiêu? Dịch Long đáp. Chia ra bồn sáu. Vũ La khẽ cau mày. Như vậy là sao? Thái Mơ Sơn hợp tác với Chu gia vốn là phải chia 5 năm. Nhưng dù sao cũng là do Vũ La ngươi ra sức. Cho nên Thái Mơ Sơn chúng ta chịu thiệt một ít. Cho Chu gia thêm một phần. Thái Mơ Sơn lấy 4. Chu gia lấy 6. Còn Chu gia các ngươi phân chia thế nào chúng ta không cần biết. Chu Nhiên không chút do dự đứng bật dậy. Không được. Thái Mơ Sơn các ngươi không làm gì cả. Đã đòi chia bổn phần. Tưởng bở hay sao không thương lượng chuyện này nữa. Chờ chúng ta trở về rồi hãy nói. Dịch Long gọi nàng. Ta còn chưa nói xong. Lần này chúng ta dứt khoát định ra quy củ. Ngoại trừ hội đấu giá vừa rồi. Về sau ít lời cũng phải phân chia như vậy. Chu Nhiên cũng không quay đầu lại bỏ đi ra ngoài. Vũ La lạnh lùng nhìn Dịch Long. Dịch Long có câu này tặng cho ngươi, không thể có lòng tham không đáy, hãy về đi. Dịch Long cười lạnh một tiếng. Các ngươi cũng đừng hối hận. Vũ La vỗ bàn. Không tiễn. Dịch Long mở cửa rời đi. Vũ La tức tối vô cùng. Vốn hắn định lấy một hoặc hai món vật phẩm vừa mua được trong hội đấu giá chia cho Thái Mơ Sơn. Không ngờ rằng Dịch Long vừa mở miệng đã đòi lấy bổn phần. Quả thật lòng tham không đáy. Vũ La không ngại hy sinh một ít ít lợi. Dù sao 10 món vật phẩm nọ hắn chỉ mua để đầu tư. Không phải bản thân cần thiết. Nhưng hắn sẽ tuyệt không thoái nhượng vô nguyên tắc. Ba người chia tay không vui, sáng hôm sau lên đường, sắc mặt Dịch Long cùng Chu Nhiên có vẻ khó coi. Kỳ Nguyên và Cung Thập Nhị không hiểu vì sao cũng không tiện hỏi nhiều. Ra khỏi yêu thị, A Hắc vẫn mở đường như trước. Kỳ Nguyên ngồi trên lưng mãng tượng Kỳ Luân, nhìn mây trắng lững lờ trôi trên không, cảm nhận lực lượng cây cỏ xung quanh. Vũ La đang phi hành giữa không trung, thình lình kim quang chợt lóe, đồng đồng từ trong thiên phủ chi quốc chui ra. Tiểu gia hỏa nhảy nhót vô cùng vui vẻ, Kỳ Nguyên ngồi trên lưng mãng tượng cười nói. Thì ra Vũ La tế ti cũng có sủng thú. Dường như đồng đồng nghe hiểu được ý nghĩa của từ sủng thú. Nhẹ nhàng bay lên lưng mãng tượng vốn cao hơn nó chừng một trượng. Không chút lưu tình xuất ra một chảo chộp về phía mặt của Kỳ Nguyên. Ban đầu Kỳ Nguyên còn chưa để ý. Đến khi một đạo kim quang sắc bén lóe lên từ chảo của đồng đồng ngay trước mặt. Ý mới sợ hãi kêu lên. Vất vả lắm mới né tránh được. Dù là như vậy, vẫn nghe soạt một tiếng. Quần cỏ trên lưng y bị tụt xuống một nửa. Bộ vị bí ẩn thấp thoáng lộ ra. Khiến cho Chu Nhiên xấu hổ quay mặt đi nơi khác. Kỳ Nguyên xấu hổ vô cùng. Cuống quýt lấy trong bao trên lưng mãng tượng ra một chiếc quần cỏ khác quấn lại. Lúc này mới nhìn đồng đồng lắp bắp nói. Kim thần lực. Kim thần lực là thần lực hiếm thấy nhất ở Đông Thổ. Công kích sắc bén. Cùng lôi thần lực là hai loại thần lực công kích mạnh nhất ở Đông Thổ. Cho dù là hỏa thần lực cũng phải kém hơn một chút. Vũ La Tế Ti. Sủng thú của ngài thân mang kim thần lực. Vì sao ngài có được nó vậy? Nếu nó trưởng thành, chắc chắn có tư cách trở thành đồ đằng thần thú của một tòa thần chủng. Kỳ Nguyên nói ra tiếng sủng thú lần nữa. Hiển nhiên đồng đồng cực kỳ bất mãn đối với chuyện mình bị cho là sủng vật của Vũ La. Tức tối gầm lên một tiếng. Trên trào màu vàng nhạt của nó hiện ra từng đạo điện quang màu xanh kêu xè xè. Kỳ Nguyên lại giật mình. Lôi thần lực, trời ơi! Ta nhìn lầm rồi sao? Cung thập nhị. Tên ngốc cung thập nhị, ngươi mau xuống đây. Sủng thú của Vũ La Tế Ti thân mang hai loại thần lực công kích, đệ nhất lôi thần lực, kim thần lực. Y còn chưa dứt lời đã bị đồng đồng tức tối phát ra một đạo điện quang đánh trúng. Toàn thân lông tóc dựng đứng. Da thịt biến thành màu đen. Trước nay đồng đồng không hiển lộ năng lực lôi điện của nó. Xem ra gần đây ở trong thiên phủ chi quốc ăn mầm ngọc không ít. Dinh dưỡng tràn trề. Sau khi trưởng thành đã thức tỉnh, Vũ La giơ tay giữ đồng đồng đang có vẻ không cam lòng lại, vuốt ve bộ lông dài của nó. Nó không phải là sủng vật của ta. Đối với hắn mà nói, trong lòng không có khái niệm sủng vật, hắn vẫn coi đồng đồng như thân nhân. Đôi môi khô nứt của Kỳ Nguyên khẽ há ra, phun ra một cỗ khói đen. Rốt cuộc đã hiểu vì sao mình bị đồng đồng tấn công. Chỉ vì nói sai một chữ. Kỳ Nguyên thầm nhủ thật là oan uổng. Cung thập nhị cũng đã đáp xuống. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn đồng đồng. Ở trên không y đã nhìn thấy rõ ràng. Quả thật Kỳ Nguyên nói không sai. Đồng đồng thân mang hai loại thần lực. Kim thần lực và lôi thần lực. Hai loại thần lực này là thần lực công kích sắc bén nhất của yêu tộc. Trong lịch sử của Đông Thổ chưa có sủng thú nào thân mang đồng thời hai loại thần lực này như vậy. Chỉ cần thân mang một trong hai loại thần lực này. Sau khi trưởng thành đã có tư cách trở thành đồ đằng thần thú cho bất cứ tòa thần chủng nào. Kể cả bát đại thần chủng. Đồng đồng lại có thể có được hai loại cùng một lúc. Hơn nữa nhìn qua còn rất nhỏ. Tương lai trong quá trình trưởng thành sẽ có khả năng vô hạn. Cung thập nhị không thể nào ngờ Vũ La thâm tàng bất lộ tới mức này. Còn có một sủng thú có thể khiến cho cả Đông Thổ phải ghen tị. Vốn cung thập nhị là vì Á Hắc mới bị bức gia nhập một thần chủng. Trong lòng vốn vẫn thầm oán hận. Dọc trên đường đi cũng không muốn nói chuyện với những người khác. Nhưng sau khi trải qua hội đấu giá ở Yêu Thị, hiện tại nhìn thấy đồng đồng chợt thoáng động trong lòng, chẳng lẽ là cơ duyên xui khiến mình gặp Vũ La? Từ trước tới nay mình vẫn cho rằng phản bội Dạ Vũ thần chủng gia nhập một thần chủng chính là chuyện nhục nhã vô cùng cả đời này. Hiện tại xem ra

Hầu như cùng lúc tất cả những người khác đều nhìn về phía này. Cung thập nhị không nhịn được nữa. Khinh người quá đáng. Vũ La lạnh nhạt khoát tay. Bình tĩnh đừng nóng. Bốn người hùng tăng vừa tới gần, ma hùng khổng lồ của sơ chân đá mãng tượng một cái, hùng tăng quát to một tiếng. Cút ngay, Kỳ Nguyên đang định ra mặt, Vũ La cũng đã lạnh lùng hỏi. Các hạ có ý gì? Hùng tăng liếc hắn một cái, dường như mới vừa thấy lần đầu tiên, nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Ngươi là ai? Vũ La đáp. Ta là hổ báo chiến sĩ mới của một thần chủng. Bởi vì cổ địa liệt long chỉ có hổ báo chiến sĩ mới có thể tham gia. Cho nên trước đó, Đại Tế Ti đã để Vũ La tạm thời giữ chức hổ báo chiến sĩ. Hùng Tăng bật cười ha hả. Hổ báo chiến sĩ của một thần chủng ư sao hả? Rốt cuộc bọn chúng cũng giáng chức tên phế vật Kỳ Nguyên ngươi rồi ư, nhưng vì sao đồ đằng thần thú còn trong tay Kỳ Nguyên? Vậy đồ đằng thần thú của tiểu tử ngươi đâu? Vũ La không có trả lời, mà chỉ nói. Nơi này đã bị chúng ta chiếm trước, nếu không có chuyện gì các ngươi phải tìm nơi khác đi thôi. Ba tên phía sau Hùng Tăng cười to một trận. Tiểu tử này ngu thật, còn không nhìn ra là chúng ta tới đây cướp lấy địa bàn. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 318 Lam Quang rào sát. Động động nhảy phúc lên vai Vũ La, nhìn bọn Hùng Tăng không có chút hảo ý nào. Hùng Tăng lại cười. Ủa tiểu gia hỏa này là đồ đằng thần thú của ngươi sao? Vũ La buột miệng đáp. Có thể coi như vậy. Bốn người lại cười vang một trận. Một con thú nhỏ như vậy cũng có thể làm đồ đằng thần thú được sao? Một thần. Chúng các ngươi quả thật hết sức vô dụng. Ha ha ha. Vũ La cất tiếng thở dài. Vuốt ve động động. Cảm nhận được nó đang cố gắng đè nén cơn giận của mình. Cười khổ một chút nói. Có những kẻ tự cho là đúng đến cực điểm chết đã đến nơi còn không tự biết. Nực cười, thật nực cười. Hùng Tăng giận dữ. Tiểu tử thối ngươi dám chỉ chó mắng mèo ư. Vũ La không thèm để ý tới y tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mượt của động động. Tiểu gia hỏa, móc mắt đám sùng thú này là đủ cho ngươi chút giận. Còn đám ngu xuẩn này, chừa lại cho ta, ta sẽ thu thập chúng trong cổ địa liệt long. Vũ La khoát tay, động động gào lên một tiếng xông ra. Hầu như cùng lúc đó, động động đã vận chuyển lực lượng của Thiên Phủ Chi Quốc. Hiện tại Thiên Phủ Chi Quốc, ngoại trừ Vũ La ra, cũng chỉ có động động mới có thể sử dụng. Nhất là Thiên Phủ Chi Nhãn dường như có một mối liên hệ thần bí nào đó cùng động động. Đầy trời toàn là dây leo xanh như ngọc. Lực lượng của Bích Ngọc Đằng vạn năm hùng mạnh không phải hung thú thông thường có thể ngăn cản được. Hơn nữa trong đó ẩn chứa kịch độc, chạm vào là chết. Những người đi theo Hùng Tăng tới đây cũng là hổ báo chiến sĩ của thần chủng cấp 4 giống như hùng thổ thần chủng. Cấp bậc đồ đằng thần thú của chúng cũng giống như ma hùng. Chỉ cao hơn mãng tượng một cấp mà thôi. Năm xưa Bích Ngọc Đằng là hàng xóm láng giềng của hồng hoang thần thú như Long Ngạc trong Yên Sơn. Có thể phát triển được trong hoàn cảnh như vậy. Đã nói lên Bích Ngọc Đằng hùng mạnh tới mức nào. Bóng xanh lấp lói đầy trời. Đã trói chặt bốn con đồ đằng thần thú. Từng tầng khí độc bắn ra như muốn tắm rửa cho bổn con đồ đằng thần thú. Tốc độ của đồng đồng nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng. Chỉ chợt lói lên. Đã nghe bổn con đồ đằng thần thú sống thảm liên hồi. Thanh âm chấn động trời cao. Đồng tử của bổn đồ đằng thần thú này đã bị đồng đồng moi ra nắm chặt trong tay. Đám hùng tăng sắc mặt đại biến. Vừa rồi động động xuất trào lóe ra một tia kim quang. Bọn chúng đã nhìn ra. Là kim thần lực. Hơn nữa tốc độ động động nhanh không thể tưởng, còn mang theo một tia lam quang. Bốn người hiện tại nhìn thấy toàn thân run lên lẩy bẩy kinh hô thất thanh. Lôi thần lực. Kim thần lực, hai loại thần lực đồng thời xuất hiện trên người một con sủng thú. Chuyện này không có khả năng. tuyệt đối không có khả năng. Động động vừa nghe đám người này còn dám gọi mình là sủng thú, tức tối giơ trào ra, định xông lên giáng cho bọn chúng mấy trào, nhưng bị Vũ La giữ lại. Trở về, đừng gây sự nữa. Động động nhảy tới trước mặt Vũ La, vung song trào loạn xạ một hồi, dường như đang làm nũng. Dường như nó muốn nói cho Vũ La biết, bọn người kia đã khiến cho tâm hồn non trẻ của nó bị tổn thương nghiêm trọng. Vũ La nở một nụ cười khổ, khoát tay ngăn nó lại. Được rồi, được rồi. Cung thập nhị ở bên cạnh thấy vậy kinh hãi vô cùng. Lần đầu tiên gặp mặt Vũ La vừa ra tay đã dùng bích ngọc đằng đà thương A Hắc của y. Thật ra cung thập nhị vẫn cảm thấy không phục trong lòng. Cảm thấy Vũ La chỉ là đánh lén. May mắn mà thôi. Mãi tới lúc này, bổn con đồ đằng thần thú của bọn ma hùng còn cao hơn A Hắc một bậc bị trói vô trên mặt đất. Mặc cho đồng đồng móc mắt. Cung thập nhị mới biết lần trước rõ ràng là Vũ La đã hạ thủ lưu tình. Tiếng kêu thảm của bốn con đồ đằng thần thú chấn động cả bầu trời ruộng một nhai. Trên không chợt xuất hiện một đạo lưu quang màu xanh biếc. Xuất nhập giữa tầng mây. Một giọng nói quát lớn. Kẻ nào dám gây huyên náo ở ruộng một nhai. Không đợi đám hùng tăng giải thích. Đạo lưu quang màu xanh biếc xinh đẹp kia đã bắn nhanh xuống dưới, hóa thành bốn đạo quang châm màu xanh đâm vào mi tâm bốn con đồ đằng thần thú. Bốn con quái vật khổng lồ không kịp kêu lên một tiếng nào đã táng mạng đương trường. Lưu quang thu lại, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì, bọn hùng tăng cảm thấy choáng váng mặt mày. Sắc mặt Vũ La tỏ ra ngưng trọng. Vừa rồi chủ nhân đạo lưu quang màu xanh biếc kia quả nhiên ra tay hết sức nhẹ nhàng. Đã giết chết bốn con đồ đằng thần thú. Tuy rằng bốn thần thú này đã bị mù, kinh hồn khiếp vía. Nhưng giết chết bốn con một lượt nhẹ nhàng như vậy. Thực lực người nọ quả thật hùng mạnh tới mức đáng sợ. Vũ La suy tính một chút. E rằng thực lực như vậy có thể nói là ngang bằng với tử địch Lâm Tuyệt Phong của mình. Không ngờ rằng trong yêu tộc lại có nhân vật bậc này. Nhân viên số 19 sắc mặt tái mét chạy nhanh tới. Trên má trái của y còn in một dấu bàn tay màu xanh hết sức rõ ràng. Y vừa tới gần đã giận dữ gào thét với bọn Vũ La. Các ngươi toàn là lũ ngốc hay sao? Lão tử nói các ngươi không nghe. Bảo các ngươi ngoan ngoãn một chút. Các ngươi lập tức gây sự. Ta cho các ngươi biết tư cách các ngươi bị hủy. Cút, lập tức cút khỏi ruộng mộc nhai cho ta. Sắc mặt Kỳ Nguyên đại biến, vội nói. Đại nhân chúc ta. Y đang định van xin, nhưng bị Vũ La khoát tay ngăn lại. Vũ La thản nhiên nhìn nhân viên số 19. Các hạ không cần ra vẻ ta đây trước mặt chúng ta. Tư cách tham dự cổ địa Liệp Long của chúng ta. Không phải người như ngươi có thể quyết định. Vì sao ngươi thiên vị bọn hùng tăng trong lòng hai ta đều hiểu rất rõ ràng. Hiện tại xin lỗi ngay lập tức bằng không. Vũ La ngừng một chút chỉ lên không. Ta sẽ có biện pháp khiến cho vị kia biết nội tình. Đến lúc đó ngươi cũng không thoát được một đạo lam quang. Vũ La lại nhìn hùng tăng nói. Hùng thổ thần chủng biết cung thập nhị đã đầu phục một thần chủng cho nên các ngươi nghĩ rằng Dạ Vũ thần chủng xong đời. Lạc Nhật hoang nguyên thống nhất hiển nhiên không phải là chuyện mà hùng thổ thần chủng muốn thấy. Cho nên hiện tại ngươi mới tới đây gây loạn. Còn hối lộ tên xuẩn ngốc này tới đây làm khó chúng ta. Thủ đoạn kém cỏi như vậy. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết ngay tức khắc. Nực cười các ngươi còn cho rằng hành động của mình thần không biết ruộng không hay. Sắc mặt hùng tăng cùng nhân viên số 19 đại biến, nhìn Vũ La với vẻ khó tin, làm sao hắn biết được chuyện này. Dọc đường hùng tăng nhìn thấy Kỳ Nguyên đi chung với cung thập nhị. Lại không hề tỏ vẻ kinh ngạc. Vũ La lập tức biết rằng hùng thổ thần chủng đã biết chuyện này. Vũ La liên hệ mọi chuyện lại với nhau. Suy đoán một chút đã có thể biết được 8/9 phần 10. Cung động của Dạ Vũ thần chủng đại chiến với Vũ La một trận.